Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2239, chương 2240, Bất Chu Thần Tuyền. Tổ Long oan ức, Trương Bách Nhân lại một lần bế quan nội thị nhà mình thế giới. Ba vạn dặm thế giới lúc này mở ra tốc độ lại là nhanh hơn gấp đôi. Đây là một tái thành tỷ lệ thuận tốc độ, mở ra thế giới càng lớn. Năm đại ma thú mượn thế giới lực lượng càng nhiều, thế giới mở ra tốc độ cũng là càng nhanh. Nửa năm thời gian, đã mở ra 8.000 dặm thế giới, có thể nói 4 vạn dặm, lấy ra Trương Hành giao cho mình hộp gỗ. Chậm rãi mở ra, đã thấy một đảo không phải vàng không phải ngọc thiếp mời xuất hiện. Trương Bách Nhân lật bàn tay một cái, lại là một đảo giống nhau như đúc thiếp mời. Hai người ghép lại ở một chỗ, hóa thành hoàn chỉnh một đạo, tiên đạo phù chiếu. Đây là lão đam lưu lại tiên đạo phù chiếu, chỉ là bây giờ uy năng đã tiêu hao hết. Trương Bách Nhân nghĩ muốn tìm hiểu bên trên còn sót lại hoa văn. Ếch ngồi đáy giếng nhờ vào đó thôi diễn ra thuộc về tiên nhân bí mật. Niệm động thần tính cuốn lên phù chiếu, rơi xuống hỗn độn nơi sâu xa. Sau đó tựu không có Trương Bách Nhân chuyện gì. Bế quan, Trương Bách Nhân bây giờ thần thông đạo pháp tu không thể tu. Chỉ có không ngừng hoàn thiện nghiên cứu. Nghiên cứu 3.000 đại đạo mới là chuyện chủ yếu. Có thể 3.000 đại đạo cũng không phải như vậy dễ dàng tìm hiểu. 3.000 pháp tắc còn có 301 lần viên mãn. Đây cũng không phải là chỉ bằng vào một người tìm hiểu là có thể hoàn thiện sự tình. Mà là muốn thần tính thôi diễn. Mượn đại đạo hoa đi diễn biến. Mượn thế giới sức mạnh để suy đoán ra các loại tình thế hỗn loạn. Trương Bách Nhân trong đôi mắt thần quang lưu chuyển. Lộ ra một vệt trầm tư. Lúc này một đạo tiếng xe gió vang. Đã thấy nữ ba đi tới trước người của nó. Đại ca, ngươi không phải nhìn chằm chằm Đông Du đoàn đội sao? Làm sao có thời gian đến ta chỗ này? Trương Bách Nhân tự trong trầm tư tỉnh lại, một đôi mắt nhìn nữ ba. Đa tạ đại ca, nữ ba sắc mặt trịnh trọng đối với Trương Bách Nhân thi lễ. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, khóa một sẽ lúc nãy phất một cái ống tay áo, đem nữ ba nâng lên đến, không thể nói là tạ. Ta cùng với Hiên Viên Đại Đế hữu duyên, mà Đông Du đại kế vì cũng là ta nhân tộc chính thống đại đạo. Bất luận nói như thế nào, nữ ba vẫn là muốn cảm ơn quá đại ca. Nếu không có đại ca, phụ vương ta còn muốn ở trong luân hồi chuyển thế đầu thai. Sợ là không vượt qua được này mạt pháp đại kiếp nạn. Nữ ba ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Trương Bách Nhân ngón tay đánh bàn trà, khóa một sẽ mới cười nói, ngươi đến rất đúng lúc, Tây vực các nước không như trung thổ, ta có hai cái chí bảo muốn mời ngươi giao phó cho Hiên Viên Đại Đế. Trương Bách Nhân tự trong tay áo móc ra Giang Sơn xã tắc đồ cùng với Hiên Viên kiếm, cũng coi như là vật quy nguyên chủ, bát tiên có thể mượn Tây vực các nước tín ngưỡng trực tiếp chứng thành bất hủ kim thân. Đa tạ, đại ca, nữ ba sắc mặt kích động, tiếp nhận nhị bảo cung kính thi lễ. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đang muốn nói những lời gì, nhưng là bỗng nhiên động tác dừng lại, quay về nữ ba nói, còn muốn làm phiền hiền muội tự mình đi một chuyến Tây vực. Vi huynh ở đây còn có khách muốn chiêu đãi, nữ ba nghe vậy cũng không hỏi nhiều, xoay người đi xuống núi. Lưu lại Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi. Đi ra đi, không nghĩ tới ngươi sẽ đến ta chỗ này. Ai, không đến không được đó. Tổ Long sầu mi khổ kiểm tự xa xa hiển lộ thân hình. Thu liễm toàn bộ khí cơ. Đi tới Trương Bách Nhân phụ cận ngồi hạ. Uống một khẩu tiên thiên thần thủy. Nói thế nào? Trương Bách Nhân nhìn từ trên xuống dưới Tổ Long quanh thân khí cơ. Ngươi bây giờ khôi phục thực lực hơn phân nửa, trái lại sầu mi khổ kiểm. Tổ Long buồn bực thở dài một tiếng, ngươi cũng bị người tính toán.

chung quy muốn làm quá một hồi. Hơn nữa, ta hoài nghi Quy Thừa Tướng đã phản bội, cùng Thái Âm Tiên Tử cấu kết ở một chỗ. Tổ Long cười khổ nói, hả, Quy Thừa Tướng không là người của ngươi sao? Trương Bách Nhân kinh ngạc nói, là người của ta không sai, nhưng cũng là của ta kẻ thù. Tổ Long cười khổ, cái kia lão Quy đến cùng thân phận gì? Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Tổ Long nghe vậy ấp a ấp úng, muốn nói muốn dừng, còn mắt nhìn chung quanh. Ngươi nói a, lẽ nào thân phận của hắn còn nói không được? Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ vẻ tò mò, nói cho ngươi có thể, nhưng ngươi nhưng phải là ta làm một chuyện. Tổ Long ánh mắt lấp lóe. Chuyện gì? Trương Bách Nhân tổng cảm thấy được cái kia lão Quy thân phận không phải chuyện nhỏ. Giúp ta chém Khoa Phụ. Tổ Long thấp giọng nói. Không thể, Long tộc cùng ta nhân tộc chính là tử địch. Có Khoa Phụ kiềm chế các ngươi, ta rất yên tâm. Ta tuyệt không sẽ trợ ngươi chém giết Khoa Phụ. Trương Bách Nhân lời nói như chặt đinh chém sát. Lại thêm Bất Chu Thần Tuyền đây. Tổ Long cắn răng, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Người trước chớ vội từ chối. Ta như nói cho ngươi Bất Chu Thần Tuyền lai lịch, ngươi sợ là yêu cầu ta đáp ứng điều kiện của ta. Ồ, chẳng lẽ cùng Bất Chu Sơn có liên quan? Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Không sai, đó là Bất Chu Sơn thứ một con suối. Tổ Long thấp giọng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy không giải. Có gì thần dị chỗ? Năm đó khai thiên tích địa, hỗn độn phân rõ chọc, Bất Chu Sơn đỉnh thiên lập địa, trên đời vô sinh cơ. Này Bất Chu Sơn thứ một con suối chính là tạo hóa vạn vật sinh cơ nguồn suối. Tổ Long cắn răng nghiến lợi nói. Cái gì? Ngươi không nên lừa gạt ta. Trương Bách Nhân kinh được sợ hãi đứng lên. Lừa ngươi? Tổ Long nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Lão tổ ta một búng nước miếng một cái đinh, há sẽ lời nói dối lừa dối người. Nếu là khai thiên tích địa tạo hóa sinh cơ thứ một con suối, ngươi xá được cho ta? Trương Bách Nhân không tin. Ai, ta cũng không nghĩ à. Năm đó lão tổ ta mệt chết mệt sống đi Bất Chu Sơn hạ đào nguồn suối, nguyên bản đã đều tới tay. Ai biết Trúc Dung cùng công phu dĩ nhiên lay động Bất Chu Sơn. Nồi này có một nửa giữ trên người ta. Lão tổ ta cùng ai nói rõ lý lẽ đi. Tổ Long oan ức, ta trêu ai ghẹo ai. Đào một con suối mà thôi. Bất Chu Sơn sụp đổ dĩ nhiên cho ta ỷ lại vào. Trương Bách Nhân khóe miệng co giật. Sự tình khẳng định không phải Tổ Long nói như vậy đơn giản. Như không phải hắn ở Bất Chu Sơn hạ loạn đào, dung chuyển Bất Chu Sơn nền tảng, Bất Chu Sơn há sẽ chập chờn. Nguyên bản này nguồn suối ta là giữ lại ngày sau thành tiên dùng. Có thể từ khi Bất Chu Sơn sụp đổ phía sau, lão tổ ta nhưng theo gặp vận rủi lớn. Tổ Long trong mắt tràn đầy vô tội. Đầu tiên là thiên địa biến rời, thiên cơ chuyển đổi. Nhiều hơn một cái vô thượng tiên nhân nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương trấn áp thiên địa tứ cực. Lão tổ ta không có ngày nổi danh. Sau đó càng là xuất hiện một tên biến thái thiên đế. Sau đó thiên đế bao phủ bát hoang, trấn áp vô số tiên thiên thần linh muốn diệt thế. Sau đó các thần hợp lực lật ngược thiên đế. Tổ Long trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Lão tổ ta gặp thiên đế trọng thương, không thể không rơi vào hôn mê, thật vất vả chịu đựng chết rồi thiên đế. Ai biết dĩ nhiên thuyền lật trong mương, bị một cái chỉ là thủy thần đánh ngã. Tổ Long toàn bộ nhân tinh thần uể oải. Đây chính là nhân quả, nghiệp lực, thiếu tóm lại cần phải trả. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, hai mắt xem kỹ Tổ Long. Trong đôi mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Nói cho cùng, Bất Chu Thần Tuyền có thể làm gì? Người biết vì sao năm đó nữ hoa cùng thiên đế điên rồi một loại tìm ta sao? Tổ Long sắc mặt ngưng trọng hỏi một câu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.